Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1276, chương 30. Đại Ma Vương ra tay. Phao màu trắng tiểu cầu vẽ ra một cái gần như hoàn mỹ đường vòng cung, lấy tốc độ cực nhanh bay đến gôn ba đường biên ở ngoài này, vui sướng tràn trề đánh bóng, dẫn tới khán giả hoan hô không ngớt. Bọn họ cũng không giống như quan tâm Sawamura này một cầu đến tột cùng có thể hay không bắt hit, có thể hay không bắt Homerun. Chỉ cần thấy được Sawamura Aizun ở batter box trên có biểu hiện xuất sắc, nhìn thấy hắn vui sướng tràn trề vung chày, mọi người liền hài lòng. Sawamura Ma Vương. Nhìn thấy Sawamura Aizun đem cầu đánh tới phao sau khi, trên khán đài hoan hô cổ vũ âm thanh không những không có yếu bớt, trái lại có càng ngày càng mạnh. Tư thế catcher vị trí Aigun cao trung catcher, cảm giác trái tim của chính mình bệnh đều muốn xúc phát ra quá đáng sợ. Đơn thuần xem Sawamura Aizun vung chày, cũng không có loại kia quá mạnh mẽ tư thế có thể như quả ngươi khoảng cách gần quan sát, ngươi liền sẽ phát hiện hắn vung chày phi thường kỳ diệu, mọi cử động kẹt ở tiết điểm lên. Vừa đúng nhiều một chút thì lại dùng sức quá mạnh, ít một chút thì lại sức mạnh không đủ. Thời khắc này, Aigun cao trung catcher mới chính thức ý thức được song phương cấp độ lên chênh lệch, lời nói không xuôi tai, song phương căn bản liền không phải một cái tầng cấp tuyển thủ. Tuy rằng trong lòng sợ sệt đòi mạng, có điều hắn trong tiềm thức nhưng có một tia tiểu xác thực hạnh, vậy thì là Koji ném bóng là có hiệu quả, nếu như không có hiệu quả. Vừa Sawamura Aizun bắt chính là Homerun, mà không phải đánh bay đến phao trên khán đài Seido cao trung bóng chày. Đội cổ động viên trong đội ngũ Takuma cũng chú ý tới điểm này, kích chuẩn xuất hiện sai lệch sao? Sawamura học trưởng dĩ nhiên chưa hề đem cầu đánh bay ra ngoài. Quả thực khó mà tin nổi, bên cạnh một mái tóc vàng óng anh chàng đẹp trai Mura, không nói một lời nhìn chăm chăm trên cầu trường. Từ trong ánh mắt của hắn, không khó cảm giác được thiếu niên này hẳn là cảm giác được cái gì. Nhưng là vừa không muốn nói, Sawamura, đánh đi ra ngoài đi. Này một cầu, không phải ngươi không thể. Đội cổ động viên thật giống cũng cảm nhận được bầu không khí. Một bên gõ trong tay bọn họ tự chế kèn đồng, một bên cho Sawamura Aizun sướng tiếp ứng khúc batter box lên. Sawamura Aizun thận trọng nhìn chằm chằm Aigun cao trung A picture. Bọn họ trước còn giống như thật có chút coi thường cái tên này, không nghĩ tới lại vẫn ẩn giấu đi tất sát cầu lúc trước hai vòng bên trong. Aigun cao trung đều là ung dung thắng lợi, khí thế của bọn họ rất mạnh. Ngược lại, Seido cao trung bên này lại có chút không có tiến vào trạng thái. Đối với vừa ở Koshien phấn khởi chiến đấu qua bọn họ tới nói, trước mắt bóng chày thật giống như trò trẻ con như thế. Thực sự là không có cách nào kích thích đến bọn họ, không riêng là phổ thông tuyển thủ, liền ngay cả Sawamura Aizun ít nhiều gì cũng có cảm giác như vậy, cái này không thể được. Sawamura Aizun rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt đối thủ, đồng thời đem mình trọng tâm hạ thấp, trong tay chày cao cao nhấc lên một bộ toàn lực ứng phó tư thế, thay đổi. Không thể không nói, Aigun cao trung catcher vẫn có chút tài năng, hắn rất nhanh sẽ nhận ra được Sawamura Aizun thay đổi đánh bóng tiết tấu, căn cứ bọn họ trước siêu tập đến tình báo bày ra như vậy đánh bóng tư thế. Sawamura Aizun chủ yếu là vì ứng đối breaking ball, mục đích là đem cầu kích chuẩn rất tốt, tuy rằng trong nội tâm vẫn thấp thỏm. Cùng 15 cái thùng treo múc nước như thế loạn tung tùng phèo, có điều Sawamura Aizun ứng đối với bọn hắn trước dự đoán qua giống như đúc này quá tuyệt. Nói cách khác, bọn họ ném bóng cùng chiến thuật không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Đến đây đi, dưới một cầu bóng thẳng chủ động hạ thấp chính mình trọng tâm, Sawamura mục đích là vì cố định chính mình đánh bóng tư thế. Tốt kích chuẩn bóng chày như vậy xác thực có thể để cho hắn càng tốt hơn ứng đối breaking ball. Thế nhưng đồng dạng hắn liền rất khó ứng đối sức mạnh lớn. Tốc độ nhanh bóng thẳng không dám nói để Sawamura Aizun out. Có thể như vậy ít nhất cũng có thể bảo đảm sẽ không để cho hắn đem cầu đánh ra đi quá xa hơn nữa. Catcher nhóm có chuẩn bị tâm lý tình huống. Ở đây đem Sawamura Aizun cản lại cũng không phải không thể, cái ý niệm này xuất hiện ở Aigun cao. Chung Catcher trong đầu sau khi ngay lập tức sẽ như trường điên rồi cỏ dại như thế. Chiếm đầy hắn toàn bộ đầu, chỉ cần nghĩ đến có thể ở đây gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Sawamura Aizun, hắn hứng thú phấn không được, không nói kết quả như thế đối với thi đấu ý nghĩa có nặng cỡ nào lớn. Đơn thuần chỉ là chuyện này liền để hắn vô cùng hưng phấn đến đây đi. Đối phương đã lọt vào chúng ta thiết kế tỉ mỉ tốt cái chồng. Liền ở ngay đây, tiêu diệt hắn. Thời khắc này, Aigun cao trung Catcher cảm giác toàn bộ thế giới đều nắm giữ ở hắn trong tay chính mình, hắn tâm. Tình hưng phấn, hầu như liền không có cách nào áp chế Pitcher trên gò Pitcher. Từ bắt đầu cùng Sawamura Aizun quyết đấu, liền chịu đủ xung quanh khán giả âm thanh tàn phá, hắn mạnh mẽ khắc phục những này mặt trái tâm tình. Không ngừng ổn định tâm thần của chính mình, muốn bình tĩnh. Càng là thời điểm như thế này càng không thể sốt ruột. Muốn từ bản thân huấn luyện thời trạng thái, hoàn mỹ cầm trong tay bóng chày ném ra đi làm dáng. Aigun cao trung A Pitcher Koji gần như dùng tới chính mình khí lực toàn thân, đem trong tay hắn màu trắng tiểu cầu đầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như một đạo sắc bén bạch quang, trong chớp mắt liền đến Sawamura Aizun trước mặt đến rồi. Nhìn thấy đối phương ném bóng trong nháy mắt, Sawamura liền linh cảm đến bóng chày bay tới thời cơ này một cầu là bóng thẳng. Hắn cực kỳ vững tin điểm này, tuy rằng chưa hề hoàn toàn thấy rõ đối phương ra cầu nắm cầu phương thức, nhưng Sawamura Aizun đối với trực giác của chính mình vẫn là rất tự tin mắc câu. Trên khán đài, một cái tuấn tú kiên cường bóng người nhìn Aigun cao trung A Pitcher ném bóng tư thế, đưa ra hai chữ lời bình ngớ ngẩn. Ngươi nói cái gì? Asada cùng Vương Tỳ là một cái ký túc xá. Cứ việc hai người thực lực và cá tính đều khác biệt rất lớn, nhưng cùng nơi hành động thời điểm, không có tình huống ngoài ý muốn, Vương Tỳ đều là kéo Asada đồng thời đối với này. Asada là ân tâm cảm kích, bất chi bất giác liền thành Vương Tỳ tùy tùng, tuy rằng hai người bản thân đều không nghĩ như thế, nhưng người ở bên ngoài xem ra chính là như thế sự việc. Vương Tỳ cười cười, không hề nói gì, batter box lên Sawamura Aizun. Đối mặt này bay tới bóng chày, khóe miệng phác họa ra một tia lạnh lẽo ý cười, cái cảm giác này thật không tệ, thật giống như câu cá nhìn thấy cá mắc câu như thế. Nguyên bản hạ thấp trọng tâm hắn đột nhiên đứng thẳng người lên, toàn bộ chày đều bị hắn bối ở phía sau. Thân thể của hắn lại như bán nữ bánh quai trèo đối mặt bay tới bóng chày. Sawamura Aizun thật giống con quay như thế chuyển lên, thời khắc này hắn eo, chân, thân thể đều có không giống trình độ xoay tròn. Đối mặt bay tới bóng chày, không chút khách khí đem chày vung đi ra ngoài, binh. Bay tới bóng chày, lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài, thật giống như chạy trốn thỏ rừng. Chớp mắt liền không nhìn thấy bóng người, bay ra ngoài. Hai ao sau khi, đến từ Sawamura Aizun bạn học Homerun, Sawamura tuyển thủ nhất định sẽ quét mới học sinh cấp 3. Homerun ghi lại vừa năm thứ 2 hắn, đã hoàn thành cái kia ghi chép một nửa con số. Thời khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều ngưng tụ một ý nghĩ, đại ma vương quả nhiên danh bất hư truyền. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.